luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 114. 114, Mục Đồng Quang nói muốn trở về. Vậy liền thật trở về rất nhanh. Cổ Sơ Tình buổi sáng gọi điện thoại cho hắn. Giữa trưa hắn liền đến Phú Tân, làm cổ 300 năm Mục Lão Tổ. May mắn thể nghiệm một thanh hiện đại công nghệ cao nhanh gọn. Thời cổ, từ Phú Tân đi Hải Thị, ngồi xe ngựa quanh đi quẩn lại cũng phải đi đến 10 ngày nửa tháng. Mà bây giờ, 3 giờ liền có thể đến. Sớm tại Hải Thị lúc, Cổ Sơ Tình liền nắm đạo hiệp cho Mục Đồng Quang làm chứng minh thân phận. Kia chứng minh chuyển vài vòng trở lại Phú Tân. Cuối cùng Mục Đồng Quang danh tự liền đường đường chính chính rơi xuống Cổ gia hộ khẩu bên trên. Cho nên, Mục Lão Tổ hiện tại cũng là hoa nước hợp pháp công dân. Xuất hành đã không cần trộm bò xe lửa đình. Mục Đồng Quang trở lại Phú Tân, cũng không có về trước Lão Trạch, mà là đi Phú Tân Đại học, nghĩ xem trước một chút Cổ Sơ Tình có sao không. Hắn tướng mạo xuất chúng, lạnh lẽo cứng rắn, gương mặt như là đao khắc, đường cong hình dáng rõ ràng, khí chàng vậy không phải là người bình thường có thể so sánh. Hắn cứ như vậy hướng cửa trường học một chạm, cương quyết đưa tới vô số người dò xét, hiện tại lại chính là giữa trưa lúc nghỉ trưa ở giữa. Xuất nhập trường học đồng học, không có một cái không hướng trên người hắn nhìn, Cổ Sơ Tình hoàn toàn không nghĩ tới, nhà mình lão tổ sẽ đến trường học tìm hắn. Đợi nàng chạy đến cửa trường chỗ lúc, phát hiện, nhà mình lão tổ liền chênh lệch không có bị làm khỉ trong vườn bách thú bị chúng đồng học vây. Simon Sơ Cổ Sơ Tình trừng mắt nhìn, không nhìn chúng các bạn học sáng rực ánh mắt, lôi kéo Mục Đồng Quang liền ngoặt vào trường học bên cạnh một nhà hàng. Lão Tổ, làm sao ngươi tới trường học? Cổ Sơ Tình muốn cái bao xương, đóng cửa một cái, che lại đám người nhìn trộm ánh mắt, hung hăng vuốt một cái trán. Nhà mình Lão Tổ rời đi đám người quá lâu, năm tháng tại trên mặt hắn tuyên khắc tang thương. Toàn thân tự mang một luồng cô hơi lạnh chất, đồng thời còn dáng dấp rất đẹp trai. Cái này đặt ở xã hội hiện đại, cũng không liền nữ đồng học nhóm thích đại thúc. Hắn này chủng loại hình thành thục nam tính, so với Kỷ Hoàng Tu loại kia dung mạo xinh đẹp thiểu thịt tươi, lại càng dễ để nữ sinh luôn hã mani. Mục Đồng Quang thanh âm vẫn như cũ, trầm thấp lại có chút khàn giọng, tới trước trường học nhìn xem ngươi. Lại về Lão Trạch, Cổ Sơ Tình, đi máy bay trở về sao? Trên đường trở về, không có gặp gỡ cái gì kỳ quái sự tình đi. Không phải Cổ Sơ Tình nói ngoa, mà là Mục Đồng Quang trên thân, thật mang theo một luồng để cho người ta trầm luân khí chất. Cũng không biết trở về thời điểm, gặp không có gặp gỡ nữ đồng bào nói năng. Mục Đồng Quang trước kia ban ngày rất ít ra đi lại, phần lớn là trời tối người yên lúc ẩn hiện. Vừa rồi Cổ Sơ Tình gặp đồng học vây xem hắn, mới hậu chi hậu giác có phương diện này lo lắng. Mục Đồng Quang con ngươi hơi ngừng lại, lạnh lẽo cứng rắn bên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên. Giản lời nói, không, Cổ Sơ Tình không biết, nàng ra lão tổ trở về trên đường không có gặp gỡ nữ nhân nói năng, lại gặp nam nhân nói năng. Cái kia nam, cuối cùng bị hắn nhét vào sân bay nhà vệ sinh thùng rác lớn trong. Vậy là tốt rồi, Cổ Sơ Tình ồ một tiếng, ngọt ngào cười một tiếng. Lão Tổ, ta buổi chiều muốn lên khóa, không có thời gian cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Nếu không, ta để Kỷ Hoàng Tu đến chở ngươi về Lão Trạch đi. Thuận tiện để hắn dẫn ngươi đi mua chút đồ vật, Lão Trạch quá lâu không có ở người. Đồ dùng trong nhà tuy có, nhưng lại chênh lệch vật dụng hàng ngày. Tốt, Mục Đồng Quang ngước mắt, ánh mắt tại Cổ Sơ Tình trên thân đi lòng vòng, gặp nàng hết thảy như thường, cũng không có bị thương dấu hiệu, dẫn theo tâm mới hơi buông xuống. Cổ Sơ Tình doanh doanh cười một tiếng, lấy ra điện thoại di động, liền cho Kỷ Hoàng Tu bấm điện thoại. Nàng cũng không cảm thấy để cho Kỷ Hoàng Tu cho nhà mình lão tổ chân chạy có cái gì không đúng. Tên kia một thân công lực đều đến chí lão tổ, cùng lão tổ dù không có sư đồ danh phận, lại có sư đồ chi thực. Lão tổ trở về, từ nên hắn chân chạy, Kỷ Hoàng Tu tiếp vào cổ sơ tình điện thoại, cũng đang nghe rõ sở nội dung điện thoại sao, khuôn mặt tuấn tú một cây, suýt nữa bị dọa đến chui gầm bàn chân. Mục Đông Quang trở về, còn để hắn đi chiếu cố hắn. Không, không, không, hắn không đi, hắn là choáng váng mới có thể đưa tới cửa cho hắn ngược. Hải thị kia 7 ngày từng trải, hắn đến bây giờ đều còn nhớ đại tâm ni họ Mục Cương Thi không nhân tính. Kia 7 ngày hắn bị huyễn cảnh làm cho chết đi sống lại. Không phải bị quỷ theo đuổi, chính là bị kỳ kỳ quái quái sinh vật cắn. Hắn kêu thảm cầu cứu, Mục Đông Quang lại thờ ơ, liền mí mắt đều không ngẩng một chút, cứ như vậy đứng ở một bên nhìn xe monster nếu không phải hắn tâm lớn. Từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt sáng tạo ra tính cách của hắn. Sợ là tại từng trải kia 7 ngày sau đó, liền được đưa vào bệnh viện tâm thần. Đúng rồi, nhớ kỹ mang lão tổ đi cửa hàng mua chút vật dụng hàng ngày. Cổ sơ tình ôm điện thoại một trận giao phó, Kỷ Hoàng Tu rất không muốn đáp ứng, thế nhưng là nghe trong điện thoại kia thanh thúy lại êm tai giọng nữ. Cự tuyệt lại cương quyết nói không nên lời, cuối cùng, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu đáp ứng. Hắn không tình nguyện, nhưng không dám để cho cổ sơ tình phát hiện, chỉ có thể chính mình kìm nén. Cổ sơ tình cùng Mục Đông Quang tại trong nhà ăn đợi hơn nửa giờ. Kỷ Hoàng Tu liền đến, cổ sơ tình vội vàng đi học, không có chú ý tới Kỷ Hoàng Tu kia so với khóc còn khó nhìn hơn sắc mặt. Vội vội vàng vàng giao phó vài tiếng, liền trở về trường học, cổ sơ tình vừa đi, bao xương trong bầu không khí bỗng nhiên nghiêm túc, Mục Đông Quang giống như một pho tượng, trầm mặc thăm viếng Kỷ Hoàng Tu. Kỷ Hoàng Tu lo sợ bất an, hai chân thẳng tắp đứng trang nghiêm. Cái eo vô ý thức thẳng tắp, trong lòng của hắn dám đem Mục Đông Quang con rùa già. Con rùa già mắng, nhưng chân chính đến Mục Đông Quang trước mặt, cũng không dám lỗ mãng. Mục Đông Quang giống phẳng phất kiểm duyệt cái gì. Một lúc lâu sau, mới thu hồi ánh mắt, hắn lạnh nhạt nói, không đủ, về lão trạch sao, cùng ta ở cùng nhau dưới. Trong miệng hắn nói ghét bỏ. Nhưng trong con mắt lại xẹt qua một sợi hài lòng, Kỷ Hoàng Tu luyện võ quá muộn, có thể sử dụng ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian, liền thông suốt hắn nội nguyên, đúng là không dễ, hắn xương cốt đã định hình, nội nguyên có hắn tương trợ, có thể cực nhanh tăng lên, nhưng ngoại gia công phu lại không đủ, cho nên, nhất định phải ngoài ra cho hắn định chế một bộ phương pháp tu luyện, để hắn đem ngoại gia công phu vậy nâng lên. Kỷ Hoàng Tu mắt phượng hơi xoay, ta không thể thời gian dài rời đi công ty, Mục Đông Quang ngước mắt, không mặn không lạt nói, kia là ngươi sự tình, Kỷ Hoàng Tu, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm than, Mục Đông Quang ngước mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nhạt nói, đi thôi, Kỷ Hoàng Tu rất không muốn đi, nhưng lại không dám cự tuyệt, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt nói. Ta muốn trước về công ty an bài một chút, Mục Đông Quang nhàn nhạt ân, một tiếng, liền không nói gì nữa. Cổ sơ tình trở lại phòng học, vừa ngồi xuống, Bạch Châu Châu cùng Trang Linh liền song song ngồi xuống bên người nàng. Liền khoảng thời gian này không thế nào nói chuyện cùng nàng Thang Mộng Ngữ đều ngồi tới. Bạch Châu Châu đụng đụng cổ sơ tình, mở to sáng lấp lánh con mắt, một mặt hiếu kỳ, sơ tình. Trường học đều đang đồn, người ở cửa trường học đem một cái đẹp trai đại thúc lôi đi. Bọn họ nói, kia đại thúc quả thực chính là thế gian cực phẩm, đặc biệt có cấm dục cảm giác. Cổ sơ tình quay đầu, nghiêm túc nói, đừng mù đi theo ồn ào, kia là ta một cái hộ khẩu bản bên trên trưởng bối. Loại này trò đùa không thể mờ, người trưởng bối, Bạch Châu Châu ngẩn người. Ánh mắt rơi xuống cổ sơ tình trên gương mặt, oa, nhà ngươi là cái gì thiên tiên gen, làm sao một cái so một cái còn yêu nghiệt, Bạch Châu Châu mặc dù rất yêu cùng cổ sơ tình nói đùa, nhưng lại vẫn rất đúng mực, vừa nghe nói hôm nay đến trường học đẹp trai đại thúc là cổ sơ tình trưởng bối. Liền thu hồi trêu ghẹo tâm tư, cổ sơ tình hé miệng cười một tiếng, lời này ta tán đồng, ta còn có người ca ca. Anh ta vậy rất xuất chúng, Thang Mộng Ngữ, ngươi không phải cô nhi sao? Làm sao còn có trưởng bối cùng ca? Trang Linh khó chịu lườm Thang Mộng Ngữ một chút, ngươi thế nào nói như vậy, sơ tình phụ mẫu dù qua đời. Chẳng lẽ, còn không có cái khác thân thích nha? Thang Mộng Ngữ cười ngượng ngùng, chỉ là có chút hiếu kỳ. Bạch Châu Châu liếc liếc Thang Mộng Ngữ, cũng có chút không quá cao hứng. Ngươi bớt tranh cãi được không? Ngươi gần nhất thế nào? Làm sao luôn nói chút lời khó nghe? Chẳng lẽ yêu đương còn có thể khiến người một cái thay đổi tính cách phải không? Thang Mộng Ngữ bị Bạch Châu Châu nói đỏ mặt. Nàng giống như sợ hãi mà nhìn xem Cổ Sơ Tình. Thấp giọng nói, thật xin lỗi. Cổ Sơ Tình ý cười không đến đáy mắt. Không có nhận nàng, ngược lại đối Bạch Châu Châu nói, quay đầu người khác nếu là nói lên. Làm phiền ngươi giúp giải thích một chút, kia là ta trưởng bối. Không thể nói đùa, Bạch Châu Châu lắc lắc đuôi ngựa, cởi mở cười một tiếng, bao tại trên người ta. Mấy người nói chuyện vài câu, tại lão sư tiến trước phòng học nghỉ ngơi nói chuyện phiếm âm thanh. Cổ Sơ Tình đem đầu rủ xuống hướng bàn học lúc. Khóe mắt liếc qua nhàn nhạt từ Thang Mộng Ngữ trên thân đảo qua. Thang Mộng Ngữ nhằm vào dấu vết của nàng càng ngày càng rõ ràng. Trong trường học, nàng tự nhận không có đắc tội qua nàng. Nàng tất cả biến hóa đều là tại học kỳ này Kỷ Hoàng Tu đưa nàng đến trường học ngày đó. Nàng sẽ không phải là thầm mến Kỷ Hoàng Tu, xem nàng như thành giả tưởng tình địch, cho nên mới sẽ tính toán, tiểu nữ sinh tiểu tâm tư. Không cần thiết để ở trong lòng. Một tuần thời gian thoáng một cái đã qua. Thứ sáu chạng vạng tối. Cổ Sơ Tình dọn dẹp một chút. Cõng lên cặp sách. Nâng lên thùng dụng cụ không kịp chờ đợi bước lên về Cổ Vũ Trấn xe buýt. Trong loại gia đình này có người chờ đợi cảm giác. Nàng đã rất lâu không có trải nghiệm qua. Cổ Sơ Tình thật cao hứng. Tại Cổ Vũ Trấn sau khi xuống xe. Đạp trên đã biến thành đen sắc trời. Nhanh chóng chạy hướng lão trạch. Lão trạch bên trong, Mục Đồng Quang lẳng lặng đứng trang nghiêm trong hầm ngầm những cái kia trống rỗng quan tài trước. Đỏ trong mắt, mang theo từng tia hoài niệm ân đi trên vai của hắn. Còn ngồi xổm một con tối như mực tiểu hắc miêu. Mèo đen, uy, ngươi là nghĩ ở lại đây không đi ra sao? Nhớ lại một chút là được. Bọn họ đi địa phủ, thực ra cũng là một loại giải thoát. Bên ngoài tiểu gia hỏa kia bị ngươi đặt ở âm sát huyễn cảnh trong 4-5 ngày. Lại không phóng xuất, sợ muốn xảy ra chuyện. Mục Đồng Quang nhìn xem trên quan tài đèn hoa sen. Trầm giọng nói, những cái kia đèn, chọn đã bao nhiêu năm. Mèo đen, tiếp qua mấy tháng liền 100 năm ni, Mục Đồng Quang. Vậy bọn hắn, vậy sắp đi đầu thai. Đời này, mèo đen nghe vậy. Mèo kêu một tiếng, lúc này đánh gãy Mục Đồng Quang lời nói. Người ở bên ngoài, đến cùng tụ bao lớn đả kích, thật sự là càng sống càng trở về. Liền cái này đều nhìn không mở. Người chết đầu thai, không thể bình thường hơn được. Mà bọn họ có luân hồi đường có thể đi. Đã là may mắn, người cảm khái bọn họ luân hồi. Đường thời đoạn duyên, lại không biết người như vậy lo lắng bọn họ. Ngược lại sẽ để cho bọn họ đầu thai đều ném không yên ổn. Mục Đồng Quang thấp giọng nói. Là ta mê chướng, mèo đen, đi, đi, chớ hóc tiểu cô nương phạm u buồn. Ta cảm giác Sơ Tình nhanh đến nhà. Bên ngoài trời tối, ngươi đi đón tiếp nàng đi. Mục Đồng Quang chìm ừ một tiếng. Cất bước, liền ra hầm ni tại quan hầm trước. Hắn năm ngón tay thành chảo. Hướng không trung đột nhiên một chảo. Đem bộ kia vốn thuộc về hắn quan tài, từ trong hầm ngầm đem ra, đem quan tài thả vào sân vườn dưới ánh trăng. Mục Đồng Quang nhìn thoáng qua ngồi ngay ngắn ở bàn thờ phía dưới Kỷ Hoàng Tu. Còn người nhắm lại, phất tay, lại đi Kỷ Hoàng Tu đỉnh đầu quán chú một luồng âm sát. Gia hỏa này dương khí hoàn toàn chính xác nặng, lúc này mới thời gian vài ngày. Hắn dương khí không ngờ tại thôn phệ hắn âm sát. Mục Đồng Quang hướng Kỷ Hoàng Tu phóng thích xong âm sát. Liền đạp trên bước chân, ra lão trạch, trăng sáng sao thưa, Cổ Sơ Tình thân như linh yến. Ở trong núi trong bụi cây lên lên xuống xuống, nhanh chóng hành xử, tại sắp tiếp cận lão trạch lúc, xa xa liền nhìn thấy mới chín tất màu đen cái bóng. Lẳng lặng đứng trang nghiêm tại đồng ruộng trên đường nhỏ, Cổ Sơ Tình cười nhẹ nhàng hướng bóng đen hô một tiếng. Lão tổ, âm thanh vừa dứt, bóng đen liền đột ngột xuất hiện ở nàng bên cạnh, Cổ Sơ Tình thật cao hứng. Đang muốn mở miệng hỏi Mục Đồng Quang mấy ngày nay còn quen thuộc không? Đã thấy Mục Đồng Quang sắc mặt lãnh lẫm, đột nhiên níu lại nàng trên lưng ba lô, dùng sức kéo một phát, đem ba lô kéo xuống, dùng sức ném lên mặt đất. Mục Đồng Quang nhìn chằm chằm kia cặp sách, thần sắc ngưng trọng, Sơ Tình, ở trường học nhưng có gặp gỡ cái gì người kỳ quái? Cổ Sơ Tình hồ nghi, không có, lão tổ. Đã xảy ra chuyện gì? Người trong túi sách, có thi trùng hương vị. Mục Đồng Quang là cương thi, quen thuộc nhất thi trùng. Tại vừa rồi tới gần Cổ Sơ Tình nháy mắt, hắn liền phát hiện dị thường. Thi trùng, Cổ Sơ Tình kinh ngạc, là một cái từ nhỏ đã học trúc tự thuật người. Đương nhiên biết Mục Đồng Quang trong miệng thi trùng là cái gì? Thi trùng, là lấy thi thể hư thối sinh ra đầu thứ nhất dòi bọ. Lại dùng thi thể kia chỗ tinh luyện thi dầu, chỗ nuôi nấng mà thành. Cái này côn trùng rất tà ác, so với miêu cương cổ độc còn muốn âm độc, thi trùng chỉ cần một leo lên đến trên thân thể con người. Lập tức liền sẽ hóa thành thi nước xuyên vào nhân thể mô liên kết. Sau đó chậm rãi ăn mòn trong thân thể từng cái khí quan. Khiến người khí quan toàn bộ suy kiệt, cuối cùng tử vong, tại trong lúc này. Bị thi trùng ăn mòn qua người, sẽ còn toàn sinh nát sữa. Tại không chết trước đó, liền xuất hiện chỉ có thi thể mới có thể xuất hiện hư thối chi tượng. Thứ này tại trúc tự thuật trong có ghi chép, nhưng nhân quá tà ác, cổ gia cho tới bây giờ không ai luyện chế qua. Cổ Sơ Tình cũng chỉ nghe nói, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua. Mục Đồng Quang nhìn qua Cổ Sơ Tình cặp sách, hỏi, trong túi sách có thứ gì? Cổ Sơ Tình, trang một chút sách, cùng hai cùng trải qua người nhà họ lăng tay hương nến. Nói đến đây, Cổ Sơ Tình mắt đen co rụt lại, đường lớn, hương nến có vấn đề. Mục Đồng Quang, cái gì hương nến? Cổ Sơ Tình, từ nhóm đến Phú Tân nghe ngóng tin tức ta tiểu quỷ trên tay đoạt lại đi lên. Kia hương nến có thể để cho tiểu quỷ liên hệ người nhà họ lăng. Nói đến đây. Cổ Sơ Tình dừng một chút, nói ta vốn là muốn lưu lại cái này hai cái hương nến. Nhìn xem có thể hay không âm một thanh lăng ra, lại không nghĩ, nàng không có âm đến lăng ra, ngược lại là kém chút bị lăng ra âm ni. Hết chương.